Vợ tôi là công chúa. Chương 141, người mình thích, N. Góc truyện audio.com. Chấm, vợ tôi là công chúa. Tác giả, Hạ Hoa. Chương 141, người mình thích, người dịch, nữ hiệp, nguồn, mê truyện. Lý Lộ Từ đi xem lũ sóc. Lý Bán Trang và An Chi Thủy khóa cửa từ bên trong. Chiếm cứ gian suối nước nóng của Lý Lộ Từ. An Chi Thủy còn khóa hết cả cửa sổ lại. Ai biết được đại quân sóc của An Nam Tú có tiến công tới chỗ này không? Hai người rốt cục yên tâm đi ngâm nước nóng. Lý Lộ Từ thật đáng thương. An Chi Thủy đồng tình mà nói với Lý Bán Trang. Lý Bán Trang cũng rất đồng ý. An Nam Tú làm ra loại chuyện giày vò người ta như thế này. Nhiều không kể hết. Anh trai em với An Nam Tú chắc chắn sẽ lại bùng phát chiến tranh. Cho nên chúng ta khóa cửa. Để tránh bị hại đến. Đợi cho anh ấy với An Nam Tú bắt tay giảng hòa rồi. Chúng ta hãy lại mở cửa. Lý Bán Trang nhấc đôi chân dài lên. Bước nhanh về phía suối nước nóng. Đầu ngón chân nhúng vào nước. Nước suối trong suốt càng tôn lên da thịt mềm mại trắng nõn như ngọc. Nước rất ấm áp, ngâm trong đó thật thoải mái. Ngàn vạn lần đừng bị ai quấy rầy. Nghiêm trọng như vậy sao? An Chi Thủy mỉm cười. Cảm thấy Lý Bán Trang hình dung quá mức khoa trương rồi. Đó là đương nhiên, nếu là ở nhà, anh em nhiều lắm thì cù lét An Nam Tú. Cũng không so đo với cô ấy là gì. Nhưng mà đã ở nhà chị Chi Thủy làm khách. Làm cho chị gặp nhiều phiền toái như vậy. Anh ấy sợ chị trách anh ấy. Sợ chị không vui. Tự nhiên sẽ phải nghiêm khắc với An Nam Tú một ít. Để tránh cho cô ấy làm ra chuyện gì gây tổn hại đến quan hệ của hai người. Không ai hiểu anh bằng em. Đối với tâm tư của anh trai Lý Bán Trang rất rõ ràng. Sao lại thế? Chị cũng không phải người keo kiệt như vậy. An Chi Thủy có chút ngượng ngùng nói, khi mà một người có thiện cảm đặc biệt với một người khác, thì sẽ đặc biệt coi trọng cô ấy, đặc biệt dễ dàng lo bị mất, bất luận chuyện gì đều chú ý đến suy nghĩ, cảm giác của đối phương đầu tiên, sợ cho mình làm chuyện gì đó làm cho đối phương không vui. Đó là lẽ thường mà. Lý Bán Trang giúp anh trai cổ vũ. An Chi Thủy cúi đầu. Đỏ mặt, suối nước nóng làm hai má cô nóng hầm hập. Nếu không đi gọi Lý Lộ Từ lại. Bảo cậu ấy đừng náo loạn với An Nam Tú nữa. Chỉ không để ý đâu. Không sao, để cho anh ấy đi đi. Một lúc nữa anh ấy cũng tự tìm chỗ tắm nước nóng. Chúng ta cứ thư giãn trước một lúc. Lý Bán Trang duỗi thắt lưng. Kéo cái khăn tắm đang vây quanh ngực. Bộ ngực no tròn ẩn ẩn hiện hiện trong nước bắt đầu tắm. Oa, lớn cúa. An Chi Thủy ngạc nhiên thán phục. Bởi vì Lý Bán Trang nhỏ hơn cô mấy tuổi. Học sinh trung học mà lớn như vậy. Của chị cũng có nhỏ đâu. Lý Bán Trang bị cười rồi. Giơ tay kéo khăn của An Chi Thủy. An Chi Thủy kêu lên một tiếng. Cũng mỉm cười. Hai tay che lấy ngực. Kỳ thật cũng không có thói quen trước mặt người đồng giới để lộ ra ngực. Của chị to hơn của em. Lý Bán Trang liếc mắt một cái rồi nói. Đâu có. An Chi Thủy vội vàng nói. Là vì đang ở trong nước thôi. Rõ ràng của em lớn hơn. Thế thì so thử đi. Lý Bán Trang ngồi lại ngay ngắn. Bộ ngực từ trong nước lộ ra. Nước suối từ trên chảy xuống. Làm cho chỗ ấm áp. Mềm mại, non mịn nhất của thiếu nữ càng phát ra vẻ đẹp. An Chi Thủy cũng không phải sợ cái này. Khẳng định là Lý Bán Trang khá lớn. Cũng ngồi thẳng lại. Hai người cùng so sánh. Hình như cũng không khác là mấy. Của chị là hình giọt nước. Của em hình tròn nên có vẻ lớn hơn một chút. Lý Bán Trang so sánh một lúc. Cũng không phân biệt được ai to hơn. Em mặc cỡ đê hả? An Chi Thủy vẫn đang quan sát cẩn thận. Đúng vậy, chị cũng thế nhỉ, chị cũng thế. Có điều cỡ dây đai chắc nhỏ hơn em một chút. An Chi Thủy cảm thấy không phân biệt được cũng tốt. Cười hì hì nói. Tương lai khẳng định em phải mặc áo ngực to hơn chị. Em còn đang dậy thì mà. Còn dậy thì gì nữa? Tú công chúa mới còn đang dậy thì. Lý Bán Trang ngâm người lại vào trong nước. Cảm thán một câu. Thật là thoải mái. Kết thúc đề tài về ngực to ngực nhỏ. An Chi Thủy lại căm giận bất bình phát hiện Lý Bán Trang vẫn còn mặc quần bơi. Em làm gì vậy? Đã nói mọi người đều cởi hết mà. Chị là chị lớn. Nhường em chút đi. Lý Bán Trang rất thông minh. Tuyệt không cãi lại. Bởi vì An Chi Thủy không phải An Nam Tú cũng không đến mức tính toán với cô. Quả nhiên, An Chi Thủy cũng không nói lại nữa. Chỉ có điều cảm thấy ngước khác còn mặc quần con. Cô không mặc, có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên một lát sau, cũng không để ý rồi. An Chi Thủy cũng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dòng nước ma sát vào da thịt. Chị Chi Thủy, chị muốn tìm bạn trai như thế nào? Lý Bán Trang ngồi gần lại một chút, giúp An Chi Thủy bóp vai cũng cô thì thầm. Chị cũng chưa nghĩ đến. Hiện tại chị chưa muốn yêu đương gì cả. An Chi Thủy trả lời không hề nghĩ ngợi. Ý nghĩ này đã thâm căn cố đế. Không phải là em định giới thiệu bạn trai cho chị. Chỉ là tò mò muốn biết chị Chi Thủy ưu tú như vậy. Sẽ thích loại con trai như thế nào? Lý Bán Trang dẫn dắt đề tài. Cái này chị cũng chưa nghĩ đến. An Chi Thủy có chút khó xử nói. Nếu không nghĩ đến yêu đương, tự nhiên sẽ không giống những cô gái bình thường thích tự tưởng tượng ra trong đầu một hình ảnh bạn trai tiêu chuẩn. Bây giờ nghĩ đi, nếu tương lai muốn tìm người yêu, sẽ chọn ai? Bộ dạng của Lý Bán Trang tựa hồ rất ngạc nhiên. À, vấn đề này rất phức tạp. Hiện tại không nghĩ ra. An Chi Thủy nâng bộ ngực nặng trịch của mình lên. Bởi vì sức nước làm cho bộ ngực có cảm giác là lạ. Đây là loại phiền phức đặc biệt của những cô gái có ngực lớn. Vậy em hỏi chị nha. Lý Bán Trang cười. Nhất định phải có tiền sao? Nếu các điều kiện khác đều phù hợp. Chỉ có một cái khuyết điểm. Là nghèo. Nhưng có thể tự lực cánh sinh. Cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Có được không? Không có tiền không phải là khuyết điểm. Tự lực cánh sinh. Cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Rất tốt. An Chi Thủy nhớ đến Lý Lộ Từ luôn đi làm gia sư. Cũng biết hắn đi sớm về muộn là do đi làm thêm. Em cảm thấy cần phải có tâm địa thiện lương. Người không biết thông cảm. Không có tình yêu người. Nhất định không làm chị thích được. Nhìn vẻ mặt An Chi Thủy dường như đang suy nghĩ gì đó. Khóe miệng của Lý Bán Trang hơi nhếch lên mỉm cười. Đó là đương nhiên, ai thích người xấu, không có tình yêu, không biết cảm thông, là loại người bị ghét nhất. Lý Lộ Từ lại là người rất biết cảm thông và có tình yêu người. Hắn chơi đùa với Tiểu Miêu rất vui. Hắn còn nhặt Tú công chúa từ đường cái về nuôi. Có rất nhiều người không thể nuôi được chính mình. Vất vả cố gắng cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày. Sẽ đi chiều cố một người không hề quen biết như vậy sao? Em cảm thấy còn phải làm cho người ta có cảm giác an toàn. Phải dũng cảm, lúc người mình thích bị ức hiếp. Sẽ không chút do dự ra tay, mà không hề sợ hãi rụt rè. Anh ơi, Lý Tử đang dụng tâm lương khổ đó. Cảm tạ em gái của anh đi. Người bình thường làm sao hiểu được phải làm thế nào để làm cho hình ảnh tiêu chuẩn về bạn trai của người anh thích với hình ảnh của chính anh chồng. Lên nhau thế này. Ừ, An Chi Thủy nặng nề gật đầu. Nếu những chuyện này mà không làm được, dựa vào cái gì nói thích, dựa vào cái gì nói yêu. Người không có dũng khí, không có cách nào đối mặt với sự chèn ép của cuộc sống. Tình cảm. Cô nhớ tới Lý Lộ Từ cùng đám người trên sân bóng cãi nhau. Đó cũng không phải là cô gái hắn thích. Nhưng cũng chính vì thế. Nếu có người ức hiếp người hắn thích. Thì biểu hiện của hắn sẽ làm cho người ta rất an tâm và tin cậy. Quan trọng là phải có ý thức trách nhiệm với gia đình. Phải biết thương yêu người nhà. Biết chiếu cố người thân. Như vậy mới là một người đàn ông chân chính. Hai người cũng sống chung với nhau. mới sẽ không vì những chuyện lặt vặt cãi nhau suốt ngày. Nhiều người kết hôn rồi, chỉ coi vợ con thành bảo mẫu, thành mẹ già. Lý Bán Trang nói xong, cảm thấy mình có chút vừa kiêu ngạo lại không muốn rời xa. Anh trai là người tốt như thế, nhưng cũng không thể làm chồng của Lý Tử, chỉ có thể là anh trai. Việc Lý Tử hiện tại đang làm, chính là để cho cô gái khác được hưởng thụ tình yêu của anh. Trong lòng có thể không đau sao? An Chi Thủy cảm thấy điều này rất có đạo lý. Tựa như Lý Lộ Từ chiếu cố Lý Bán Trang. Cô rất khâm phục Lý Lộ Từ. Chính cô vẫn được chiếu cố. Không biết có chiếu cố nổi người khác hay không? Vì sao những điều kiện mà mình tán thành đều phù hợp với Lý Lộ Từ? An Chi Thủy chỉ là còn chưa ý thức được. Lý Bán Trang căn bản không phải là đang đoán loại người nào phù hợp với điều kiện của cô. Mà chỉ là đang nói ưu điểm của anh trai cô ấy thôi. Anh trai em đều phù hợp với điều kiện của chị. Lúc nào muốn tìm người yêu, ưu tiên cân nhắc tên Lý Lộ Từ đi. Lý Bán Trang chuyển đến trước mặt An Chi Thủy, cầm lấy bả vai của An Chi Thủy, nói rất nghiêm túc. An Chi Thủy hai má đỏ ửng. Cái này, em đang nói gì vậy? Chị với Lý Lộ Từ chỉ là bạn thôi. Bạn cũng có thể biến thành người yêu. Em cũng chưa nói rằng hy vọng hiện tại chị và anh em yêu nhau. Chỉ là nói tương lai nếu có ngày chị muốn yêu ai đó. Nếu anh ấy phù hợp với điều kiện của chị, vì sao không ưu tiên cân nhắc? Lý Bán Trang nắm lấy tay cô. Chỉ là ưu tiên cân nhắc thôi. Không cân nhắc đến anh ấy cũng không sao. Chị ưu tiên anh ấy thì có ích lợi gì? Lý Lộ Từ thích người như thế nào? Chị lại không biết. An Chi Thủy vẫn lắc đầu lia lịa, cúi đầu không nhìn Lý Bán Trang. Sợ chính mình ma xui quỷ khiến làm lộ ra ý gì đó làm cho người ta hiểu lầm. Lý Bán Trang có chút khó xử. Nói thẳng ra anh cô rất thích An Chi Thủy. Khẳng định không được. Chính mình chen vào như vậy, đánh trống cổ vũ còn được. Trực tiếp giúp hai người thì không thích hợp. Theo tính cách của An Chi Thủy và anh trai cô, phải để từ từ mới được. Chờ đến lúc chị muốn cân nhắc, chị lại đi hỏi anh ấy thích người như thế nào. Nếu dạng anh ấy thích khác với chị, thì chị đừng nói mình thích người như anh ấy. Nếu không rất mất mặt. Nếu anh ấy thích dạng như chị. Chuyện này, Lý Bán Trang cười hi hi. An Chi Thủy đỏ mặt, hạ thấp giọng nói, chuyện như thế làm sao mà hỏi được, có gì mà không hỏi được, hỏi thăm những chuyện như thế này của nhau không phải rất bình thường sao? Lý Bán Trang cổ vũ An Chi Thủy, An Chi Thủy nắm hai tay để ở trước bụng, mấy ngón tay nắm mạnh một cái, hai má sao lại nóng thế, tim cũng đạp nhanh thế, loạn hết cả lên rồi, thế này là sao? Giống như cảm giác hoảng loạn của một cô gái mới yêu trong những câu chuyện mà mình từng đọc. Hình như đã thổ lộ với Lý Lộ Từ rồi. Đang chờ hắn có tiếp thu hay không thôi. Phải tỏ tình cũng là hắn tỏ tình trước chứ. Làm như bây giờ mình đang thích Lý Lộ Từ thật rồi ấy. Nhưng Lý Lộ Từ chưa chắc đã thích cô. Nếu thế thì tự trọng cùng mặt mũi của con gái đều chẳng còn gì nữa rồi. Cách chương.